Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã hoảng loạn đập mạnh vào cửa xe, cố mở ra để chạy trốn nhưng tất cả các cửa đều đã bị khóa chặt từ bao giờ. Sợi tóc đen như rắn quấn chặt lấy tay chân gã, siết chặt đến mức gã không thể cử động. Lưu Chí Lương giãy giụa kịch liệt, miệng hét lên cầu cứu. Giúp tôi, cứu với, có ai không? Què, nhưng chưa kịp hét dứt câu, một sợi tóc lạnh lẽo luồn thẳng vào cổ họng, cắt ngang tiếng gào thét của gã. Tiếp theo, càng nhiều sợi tóc bò lên, quấn lấy đầu, mặt, cơ thể Lưu Chí Lương. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân gã bị bao phủ bởi một lớp tóc dày đặc. Nhìn từ xa, trông gã chẳng khác nào một quả trứng khổng lồ. Một quả trứng màu đen, trên ghế điều khiển, một quả trứng màu đen khẽ đung đưa qua lại, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong không gian chật hẹp. Bên trong, Lưu Chí Lương vẫn không ngừng giãy giụa, những tiếng nức nở đau đớn phát ra từ hắn, yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng. Trái ngược với sự hoảng loạn ấy, nữ quỷ ngồi ở ghế sau lại vô cùng bình tĩnh. Cô ta đã trở lại dáng vẻ ban đầu, khoác lên mình bộ quần áo bệnh nhân cũ kỹ, ngồi yên không nhúc nhích. Chiếc siêu xe không người lái lặng lẽ lướt qua những con phố, tiến thẳng về phía ngoại ô. Trên mạng xã hội, đoạn video giám sát kia vẫn đang là tâm điểm bàn tán. Thế nhưng, cơn sóng dư luận bắt đầu thay đổi khi có một nhóm chuyên gia đứng ra phân tích. Họ khẳng định đoạn video đó thực chất là sản phẩm cắt ghép từ nhiều video ngắn khác nhau. Ngay lập tức, hàng loạt bài đăng xuất hiện, liệt kê chi tiết các tư liệu được sử dụng, cách thức tổng hợp video, thậm chí còn chỉ ra từng điểm bất hợp lý. Dưới những bài đăng ấy, bình luận bắt đầu nghiêng về một hướng khác. Vua sầu riêng, không thể tin được video này lại là giả. Ai lại căm hận viện trưởng đến mức bày ra trò này để hãm hại ông ta chứ? Ngồi xổm một chút, cảm giác như có người cố tình dàn dựng. Tình thế đảo ngược nhanh quá, tôi cá là chuyện này còn chưa dừng lại đâu. Chuyên gia buôn chuyện, tôi vừa tra qua một chút, Lưu Chí Lương là một trong hai chuyên gia hàng đầu về bệnh tâm thần của cả nước. Ông ta đã công bố rất nhiều luận văn nghiên cứu, đặc biệt là về tâm thần phân liệt. Nghe nói vợ ông ta cũng mắc chứng bệnh này. Chính vì muốn điều trị cho vợ mà ông ấy đã xây dựng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lướt mạng dạo, thầy Lưu từng là giáo sư thỉnh giảng ở trường tôi, đã dạy mấy khóa rồi. Vợ thầy mất cách đây 8 năm, thầy ấy cũng không tái hôn. Những câu chuyện về Lưu Chí Lương dần bị bóc tách. Hóa ra, hắn là một người chồng trung tình. Mỗi năm vào ngày giỗ vợ, hắn đều chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để tưởng nhớ, sau đó dùng danh nghĩa của bà để làm từ thiện. Hắn là một học giả uyên bác. Trong vòng chưa đầy một năm, hắn công bố 3 bài luận văn, bài nào cũng được đánh giá cao. Hắn cũng là người có lòng nhân ái, hàng năm đều quyên góp số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện. Những người từng nhận sự giúp đỡ từ hắn nhiều không đếm xuể. Dần dần, những lời chửi rủa trên mạng cũng ít đi, thay vào đó là những bình luận bênh vực. Một con người tài giỏi và nhân hậu như vậy, sao có thể là kẻ phóng hỏa trong đoạn video kia được? Thế nhưng, giữa những lời tung hô ấy, vẫn có một vài bình luận lẻ loi, như những giọt nước lặng lẽ thấm vào đất, không gây quá nhiều chú ý, bất kiến phương hoa, rõ ràng ông ta không tốt đẹp như vậy. Ông ta chỉ là một kẻ đạo đức giả mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ Tiểu Dương đang tìm việc làm, ông ta không phải tác giả của những bài luận văn đó. 3 năm trước, tôi từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ dưới trướng ông ta. Nếu mọi người điều tra kỹ bài luận năm đó, sẽ thấy tên tôi đã bị gạch bỏ, thay vào đó là tên của ông ta. Lúc đầu, 2 bình luận này cũng gây ra một chút bàn tán. Nhưng chỉ sau vài giờ, chúng nhanh chóng bị chìm xuống dưới vô số lời khen ngợi dành cho Lưu Chí Lương. Dư luận giờ đây lại quay sang yêu cầu cảnh sát điều tra kẻ đã tạo ra video giả mạo để hãm hại hắn. Tuy vậy, vẫn có một số người giữ thái độ thận trọng, mong rằng cảnh sát sẽ làm rõ chân tướng, để những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn năm ấy có thể an nghỉ. Vụ việc nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát thành phố S, nhưng hỏa hoạn đã xảy ra cách đây 5 năm, muốn điều tra lại từ đầu đâu phải chuyện dễ dàng. Đúng lúc họ đang đau đầu vì không có manh mối nào mới, một ông lão bỗng tìm đến đồn cảnh sát. Ông ta yêu cầu họ đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Kỳ Hòa lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt tập trung vào lá bùa trước mặt. Cô cầm bút lông, chậm rãi vẽ từng nét một, đầu ngón tay hơi vương chút mực đỏ. Chiếc bàn này là đồ mới, vừa vặn để thay thế cho bộ sofa cũ khiến cô phải cúi đầu mỗi lần xem máy tính. Giờ đây, cô có thể thoải mái làm việc mà không cần gò bó tư thế. Trong khi Kỳ Hòa tập trung, hàng loạt bình luận liên tục xuất hiện trên màn hình livestream. Tôi mải hóng chuyện quá quên cả livestream. Bao giờ chủ kênh rút ba quẻ vậy? Có ai có thể kết nối để hỏi chủ kênh về bệnh viện Thanh Sơn không? Tôi tò mò lắm rồi. Nếu hôm nay không biết được chân tướng thì chắc chắn tối nay tôi không ngủ nổi. Chủ kênh có thể xem ai là kẻ đã cố tình hãm hại viện trưởng Lưu không? Nói không chừng kẻ hãm hại viện trưởng Lưu chính là người đã phóng hỏa. Kỳ Hòa vẽ nét cuối cùng, sau đó đặt bút xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào màn hình. Video có thể làm giả, nhưng sự thật thì không. Quẻ thứ ba hôm nay, tôi sẽ không chọn ngẫu nhiên. Cô dừng một chút rồi tiếp tục. Có những chuyện, tốt nhất là hỏi thẳng người trong cuộc. Vừa dứt lời, màn hình bỗng nhiên thay đổi, hiển thị khung hình của người được kết nối. Cách chương.